Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 341, Nam Cung Thụy Văn. Nghe được Ngụy Hao Đình giải thích, Lý Huyền Dạ mới hiểu được, nguyên lai cái gọi là Hắc Ám Thần Điện chính là nhân tộc người tu luyện trong miệng nói tới rừng đen cấm địa. Rừng đen cấm địa lối vào ngay ở Đại Vũ Châu xuôi nam ngoài vạn dặm, một đường lan tràn đến cực nam địa khu. Truyền thuyết này trong Hắc Sâm Lâm quanh năm khói đen tràn ngập, âm u khủng bố, nảy sinh vô số tà ma. Có điều những này tà ma khó có thể ở bên ngoài dưới ánh mặt trời sinh tồn. Cực nhỏ sẽ rời đi rừng đen khu vực. Đã từng Đại Vũ Châu quốc giáo cũng chỉ là ban bố lệnh cấm, nghiêm cấm người tu luyện tiến vào rừng đen khu vực, vẫn chưa làm công việc khác. Lý Huyền Dạ ở quốc giáo sự tình, nghe nói qua rừng đen sự tình, có điều cách quá xa, trung gian có vô số sơn mạch chặn, cũng không hứng thú gì đi xem. Tà ma không giống với ma thú, dòng máu của bọn họ ủng có kịch độc, không cách nào dùng ăn, còn không giống ma thú năng đủ sản xuất nguyên hạch, đối với người tu luyện mà nói chỉ có chỗ hỏng không có lợi. Bình thường đều sẽ không dễ dàng đi trêu chọc. Ngụy lão ca, ta cùng ngươi cùng nhau đi tới. Này tà ma nếu rời đi Hắc Ám Thần Điện, cái kia liền có khả năng đối với ta nhân tộc danh giới tạo thành uy hiếp. Càn quét tà ma trách nhiệm cũng có ta một phần. Thấy Lý Huyền Dạ nói chính khí bỗng nhiên, Ngụy Hao Đình suy nghĩ một chút cũng không có từ chối. Lý Huyền Dạ thực lực hắn là thấy tận mắt, nếu có hắn làm giúp tay, lần này càn quét tà ma nhiệm vụ nhất định sẽ đơn giản rất nhiều. Huống hồ đường xá từ, khẳng định rất tẻ nhạt, có người bồi tiếp uống rượu cũng là chuyện tốt. Lý Huyền Dạ suy nghĩ trong lòng chính là, nhưng là rừng đen tà ma vô số năm qua đều chưa từng sinh ra vùng cấm, bây giờ lại đột nhiên táo động, sự tình ra khác thường tất có yêu, nói không chắc cùng Hắc Vũ có quan hệ, cần hắn tự mình đi điều tra một phen. Yên Tiên Nho lời nói cho Lý Huyền Dạ mang đến báo động, hắn không thể coi thường lên. Rất nhanh, Lý Huyền Dạ rồi cùng Ngụy Hao Đình cùng xuất phát. Hai người một đường xuôi nam, xuyên qua toàn bộ Đại Vũ Châu, đến Lam Hải bờ phía nam, tiến vào Nam Cương khu vực, cùng trời khu phái những cao thủ tiến hành hội hợp. Lần này Hắc Ám Thần Điện tà ma đi ra họa loạn, Thiên Xu phái còn là phi thường coi trọng, không chỉ có phái tới Ngụy Hao Đình vị này hóa thần cấp đại cao thủ, còn từ trong môn phái điều đi rất nhiều tinh nhuệ đệ tử. Trong đó chỉ cần nguyên linh cấp cao thủ thì có hơn 20 vị. Võ thánh cấp đệ tử mấy trăm. Nhân viên mặc dù không tính quá nhiều, nhưng sức chiến đấu sự cường hãn, nhưng đủ để nghiền ép tứ hải bát hoang. Lão đại, Lý Huyền Dạ còn không có đứng vững gót chân, liền thấy một vệt bóng đen đánh tới. Chính là Ngụy Trường Phong. Lý Huyền Dạ tức giận lật lên khinh thường, nâng lên một cước liền đem hắn đá văng. Ngụy Trường Phong cũng không tức giận, cười ha hả bò lên phủi xuống một thân bùn đất, lại đi tới Lý Huyền Dạ trước mặt nói rằng, không nghĩ tới lão đại ngươi cũng tới. Ai, xem ra ta tán gái đại kế lại muốn thất bại. Ngụy Trường Phong, ngươi nói cái gì đó? Lúc này một tên tư thái thướt tha, ngũ quan phi thường ôn nhu cô gái trẻ đi tới, tức giận chừng Ngụy Trường Phong một chút, ngay lập tức thái độ biến ảo. E thẹn không ngớt xoay người mặt hướng Lý Huyền Dạ, đỏ mặt nói rằng, Thụy Văn tham kiến Lý trưởng lão. Ngươi là? Lý Huyền Dạ nghi mê hoặc hỏi. Ngụy Trường Phong trực tiếp mở miệng giải thích, lão đại, nàng gọi Nam Cung Thụy Văn, là chúng ta Thiên Xu phái nhị trưởng lão đệ tử chân truyền, vẫn là Thiên Xu phái đệ nhất mỹ nữ. Đừng xem nàng bây giờ nhìn lại dài đến bình thường thôi, đây cũng không phải là diện mục thật của nàng. Nàng là thiên ngoại dị nhân, huyết thống kỳ lạ, thôi thúc nguyên khí đất trời lúc sẽ cải biến tự thân dung mạo, thời điểm chiến đấu đẹp như tranh, là chúng ta Thiên Xu phái nam đệ tử trong lòng công nhận nữ thần. Thiên ngoại dị nhân, Thụy Văn ngươi đến từ vực ngoại à? Lý Huyền Dạ rất là kinh ngạc. Nam Cung Thụy Văn thẹn thùng gật gật đầu. Thụy Văn đến từ tới gần Linh Xu Đại Lục Lam Vũ Đại Lục. Có điều Thụy Văn lúc còn rất nhỏ liền được đưa đến Linh Xu Đại Lục. Nói Thụy Văn là sinh trưởng ở địa phương Linh Xu Đại Lục, người tu luyện cũng không có vấn đề gì. Liên quan với Lam Vũ Đại Lục ký ức, Thụy Văn đã sớm quên không còn chút nào. Này cũng thật là ngạc nhiên. Lý Huyền Dạ lần đầu nhìn thấy vực ngoại người tu luyện, không khỏi sinh ra nhất chút hiếu kỳ. Ánh mắt của hắn quét về phía Nam Cung Thụy Văn. Thiên nhãn thông triển khai mà ra. Nam Cung Thụy Văn, Lam Vũ Đại Lục Nam Cung thế gia người thừa kế. Bởi vì tao ngộ gia tộc tranh quyền biến cố, bị cha mẹ đưa đến Linh Xu Đại Lục, ký thác vào Thiên Xu trong phái tu luyện. Nguyên linh cấp 9, Lam huyết tộc. Lý Huyền Dạ tỉ mỉ nhìn kỹ, phát hiện Nam Cung Thụy Văn con ngươi là một loại mỹ lệ phi thường, màu xanh thăm thẳm trạch, thâm thúy vô biên, rất là thần bí. Nam Cung Thụy Văn nhan nhan nhó nhó đi tới Lý Huyền Dạ trước mặt, thấp giọng nói: Lý trưởng lão, sự tích về ngươi Thụy Văn đã quan tâm rất lâu. Thụy Văn phi thường sùng bái ngài. Thụy Văn muốn gia nhập ngài Thiên Đạo Phong, làm đệ tử của ngài. Có thể sao? Ây, chấm ngoặc kép. Cô nương này hơi nóng tình quá mức đi. Nào có vừa thấy mặt đã muốn bái sư. Huống hồ nàng bản thân đã là nhị trưởng lão đệ tử chân truyền. Lý Huyền Dạ nếu như thu rồi nàng, chẳng phải là đào tường hành vi. Khụ khụ, bái sư thì không cần. Ta thường ngày cũng không thế nào chờ ở trên trời khu phái. Có điều ngươi muốn thì nguyện ý. Có thể thường thường đi Thiên Đạo Phong đi vòng một chút. Ta sẽ không có ý kiến. Lý Huyền Dạ nói rằng, nghe được Lý Huyền Dạ trong giọng nói ý cự tuyệt, Nam Cung Thụy Văn biểu hiện có chút mất mát, nhưng rất nhanh có lên tinh thần, cười nói, được rồi Lý trưởng lão, người muốn giữ lời nói nha. Nói, nàng còn trùng Lý Huyền Dạ nháy mắt một cái, ngầm có ý thu thủy, giống như có mấy phần mị thái. Khẳng định, Lý Huyền Dạ trở nên hoảng hốt, hắn đây là bị vén sao? Không nghĩ tới ta ghẹo gái tiểu vương tử, cũng có bị người vén một ngày a. Đoàn người tiến hành đơn giản nghỉ ngơi về sau, liền tiếp tục xuôi nam, đi tới Hắc Ám Thần Điện. Lý Huyền Dạ cùng Ngụy Hao Đình ở vào đội ngũ phía trước nhất, chính bay về phía trước. Ngụy Hao Đình bỗng nhiên cười ha hả đối với Lý Huyền Dạ nói rằng: "Lão đệ, diễm phúc không cạn a. Này Nam Cung Thụy Văn chân diện mục, đây chính là không có gì sánh kịp. Nếu như lão đệ có ý tưởng, ta ủng hộ ngươi đem nàng bắt. Đều là người trong nhà. Chỗ béo bở không cho người ngoài mà. Huống hồ Thụy Văn cô nương này tầm mắt cực cao. Nàng có thể đối với ngươi có như thế hảo cảm. 8/10 là bị ngươi mê hoặc. Thời cơ không thể mất a. CMN. Này lão lưu manh lại cũng có thể lên làm Thiên Xu phái trưởng lão. Ông trời thực sự là mắt bị mù." Cảm nhận được sau lưng truyền đến Nam Cung Thụy Văn hàm tình mạch mạch tầm mắt, Lý Huyền Dạ trong lòng cũng là khá là bất đắc dĩ. Mị lực giá trị quá cao cũng không phải chuyện tốt đẹp gì a. Hí, nửa ngày về sau, một mảnh pháo hoa tràn ngập thành trì hiện ra ở trước mắt mọi người. Tòa thành trì này giống như có lẽ đã luân hãm, một người sống khí tức đều không cảm ứng được. Chỉ có từng trận kỳ dị gào thét, tiếng kêu kỳ quái từ đó truyền đến. Tấn công, gặp phải tà ma trực tiếp chu diệt, tuyệt không thể thả chạy một con. Ngụy Hao Đình lúc này cũng lấy ra hắn thân là Thiên Xu phái trưởng lão khí độ uy nghiêm. Một tiếng uống xong, các đệ tử nghe tiếng mà động, mênh mông cuồn cuộn tuôn ra tiến lên. Lý Huyền Dạ cũng theo sát mà lên, mới vừa gia nhập trong thành. Tất cả mọi người không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy trong thành khắp nơi bừa bộn, vô số thi thể ngang dọc tứ tung chất đầy đường phố. Dòng máu hội tụ thành từng cái dòng suối. Quả thực liền là sinh linh đồ thán. Tận thế đột kích, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.